Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Chương 942. Đột nhiên nhấc lên. Ta còn chưa từng có uống qua hoa hạ rượu trắng. Mùi vị kia ngửi lên như vậy sặc. Thật không biết uống vào lại là cảm giác gì. Anthony có chút trong lòng run sợ nói ra. Nghe nói rất cay, so quả ớt còn muốn cay. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị một số đồ ăn? Nhìn ba người bọn hắn nói tới nói lui, cũng là không dám uống đi xuống bộ dáng. Lâm Thành Phi buồn cười không thôi. Rượu trắng không có các ngươi muốn đáng sợ như vậy. Trước nếm thử, ta cảm thấy các ngươi sẽ yêu cái mùi này. Ba người vẫn có chút do dự. Bất quá, xét thấy đối Lâm Thành Phi tín nhiệm, bọn họ vẫn là không chút do dự. Trực tiếp ngửa đầu, đem nửa chén tửu rót vào miệng bên trong. Tê, ba tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Ba người này tất cả đều sắc mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy từng đợt tô bi cay ý tại trong miệng lan tràn. Nhưng là các loại tửu đến ở ngực, bọn họ lại có một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, dễ chịu vô cùng. 3 giây sau đó, trong miệng cay cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tràn đầy mùi hương đậm đặc, răng môi lưu hương, so ăn kẹo cao su cảm giác còn mãnh liệt hơn. Ba người bọn họ dư vị rất lâu, không hẹn mà cùng duỗi ra ngón tay cái. Hảo tửu, trời ạ, thật không dám tưởng tượng. Ban đầu tới hoa hạ rượu trắng, bị chúng ta đỏ tửu tốt uống nhiều như vậy. Ta cảm thấy ta về sau, rốt cuộc uống không trôi chúng ta rượu vang đỏ. Ba người liên tục không ngừng tán thán nói. Dễ uống cũng coi như. Mấu chốt là, bọn họ cảm giác rượu này đến trong dạ dày về sau, giống như hóa thành một dòng khí mát mẻ, vây quanh trái tim chuyển a chuyển, để trái tim cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Bọn họ cũng không tiếp tục hoài nghi rượu này đến cùng có thể hay không trị liệu bệnh tim. Lâm, dạng này tửu, ngươi còn gì nữa không? Như thế một điểm, hoàn toàn không đủ chúng ta uống a. Edmund mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lâm Thành Phi. Có a, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tại kinh thành các đại đông dược tiệm thuốc, còn có ta nghi tâm viên trà lâu, đều có bán. Các người muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Ba người nghe vậy đại hỉ, nguyên một đám gào thét về nước thời điểm, nhất định muốn mua mấy cái dương. Mà bên kia, Sherry cùng Daisy trà, cũng coi như là phao tốt. Các nàng từ nhỏ tiếp nhận 10 phần toàn diện thượng đẳng giáo dục, cũng học qua cũng một đoạn thời gian trà đạo, hoàn toàn không cần lo lắng các nàng có thể hay không pha trà. Cầm 2 cái chén, phân biệt đổ đầy, các nàng cùng một chỗ bưng chén lên, ngửi một cái, một mặt ngây ngất, trà này vị đạo, cùng ta uống qua tất cả trà cũng không giống nhau, mùi thơm ngát, nhưng không nồng đậm, uống rất ngon bộ dáng. Daisy nhẹ nếm một miệng, Sherry cũng nhẹ nếm một miệng, tiếp theo cùng một chỗ gật đầu, xác thực uống rất ngon a. Rất nhanh, một ly trà liền bị các nàng dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, tạm thời, các nàng da thịt còn sẽ không cải biến. Lão sư, trà này chúng ta cũng có thể tại đông dược dược đường bên trong mua sao? Sherry hỏi, Daisy cũng nhìn qua, các nàng chỉ là lễ phép tính hỏi một chút, đồng thời thật chuẩn bị mua một số, đến chống đỡ Lâm Thành Phi sinh ý. Trà mặc dù tốt uống, nhưng là, đến các nàng dạng này vị trí, cái dạng gì đồ uống không có hưởng qua. Nghi tâm dược trà dù sao không phải tại nghi tâm viên bên trong trà, còn không có khiến người ta nếm một miệng thì như si như cuồng trình độ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, là, có thể, bất quá, ta khuyên các ngươi, tốt nhất là liên tục uống 3 ngày sau đó, rồi quyết định muốn hay không mua. Vì cái gì? Daisy nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là hai vị này tôn quý tiểu thư, vẫn là quyết định dựa theo Lâm Thành Phi đi nói làm. Lâm Thành Phi đơn độc đem Seri gọi vào trong một cái phòng, kỹ càng xem xét phía dưới thân thể nàng, lại vì nàng giải đáp một số nghi hoặc, lúc này mới cáo từ rời đi đại sứ quán. Lâm Thành Phi đi thẳng tới Phong Cửu Ca chỗ địa phương. Bây giờ Phong Cửu Ca khỏi hẳn thương thế, càng đạt được Lâm Thành Phi đưa cho hắn công pháp. Tại tu đạo trên đường đi càng chạy càng xa, hắn đã thấy thuật pháp đại thành về sau đường, tâm tình càng ngày càng tốt, tinh thần sáng láng, hơn 90 tuổi người, đi trên đường vẫn là long hành hổ bộ, hổ hổ sinh phong, xem ra, lại sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Lão gia tử, ta muốn hỏi một chút, trước đó bắt tới cái kia 4 cái người Hàn Quốc, bây giờ thẩm vấn thế nào? Lâm Thành Phi tôn kính hỏi, Phong Cửu Ca nụ cười trên mặt thu vào, cười lạnh nói, mấy cái đồ hèn nhát mà thôi, ta còn không sao cả dùng hình đâu, bọn họ thì tất cả đều triệu ra tới. A, dễ dàng như vậy, Lâm Thành Phi cả kinh nói, sẽ không phải là có trá à? Phong Cửu Ca khoát tay nói, ta sống hơn nửa đời người, phạm nhân nói có đúng hay không lời nói thật, điểm này ta vẫn là có thể phân rõ ràng, 4 người này, vốn cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là Hàn Quốc bên kia 4 cái kẻ lang thang, không biết được cái gì kỳ ngộ, để bọn hắn thu hoạch được siêu nhân giống như lực lượng. Lúc này mới tới Hoa Hạ quấy rối, Lâm Thành Phi mắt sáng lên, bọn họ sau lưng, không ai sai xử. Có, Phong Cửu Ca trầm giọng nói, 4 người bọn họ, ăn một loại kỳ quái thuốc, mới có loại lực lượng kia, nhưng là, thường cách một đoạn thời gian, bọn họ nhất định phải tìm tới một cái đơn thuần nữ hài. Không phải vậy lời nói, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Là Hàn Quốc bên kia, đem bọn hắn đuổi tới Hoa Hạ, để bọn hắn họa hại chúng ta người Hoa, người Hàn Quốc, đối với chúng ta Hoa Hạ, ý đồ quá lớn a. Tin tức này, cùng Lâm Thành Phi dùng siêu hồn thuật đạt được đồ vật hoàn toàn giống nhau. Hắn cái này mới xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Lão gia tử chuẩn bị làm thế nào? Ta đã khống chế lại 4 người kia. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, liền sẽ để bọn họ trở lại Hàn Quốc. Nhất định muốn tra ra là ai người nào đang tận lực nhằm vào Hoa Hạ. Đồng thời tìm tới chế tạo loại thuốc này tổ chức, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Phong Cửu Ca hung ác tiếng nói, trên người có một cỗ hung sát chi khí, không tự chủ được thì tản ra. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ lại trở lại chiến trường, trở thành cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Hoa Hạ chiến thần. Cáo biệt Phong Cửu Ca, vừa trở lại Nghi Tâm Viên, liền gặp được Tiết Vũ Khê. Trong đại sảnh ngồi, phóng Phật có tâm sự gì giống như, chính từng miếng uống trà. Lâm Thành Phi cười đi qua, Tiết Bộ trưởng, tìm ta. Tiết Vũ Khê tức giận nói, đều đến ngươi Nghi Tâm Viên, không tìm ngươi, ta còn có thể tìm ai? Nghe Tiết Bộ trưởng khẩu khí, giống như đối có ta có cái gì oán khí a? Lâm Thành Phi liên tục bồi tội nói, nếu như ta có cái gì đắc tội địa phương, lấy trà thay rượu, ở chỗ này cho ngài bồi tội. Lâm Thành Phi cho mình rót chén trà, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, nhìn qua thật sự là hào sảng. Tiết Vũ Khê lại không ăn bộ này, cười mắng, tiểu tử ngươi khác đi theo ta bộ này, ta tìm ngươi có chính sự muốn làm. Tiết Bộ trưởng cứ nói đừng ngại, Lâm Thành Phi làm mời thủ. Thế nói, Tiết Bộ trưởng nói ra, ngươi còn nhớ rõ, ta trước đó nói, muốn đem ngươi chế tạo thành thần tượng, đến quảng bá Hoa Hạ truyền thống văn hóa sự tình a. Nhớ đến a, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, Tiết Bộ trưởng làm sao đột nhiên nhắc lên cái này? ta lúc đó cũng nói, chỉ phải hữu dụng lấy ta địa phương. Ngài cứ mở miệng, ta tuyệt nghiêm túc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.